Chương 005 một sắp chết đến nơi không tự biết. Kỳ Thu Hương hơi kinh ngạc thôi thì quyết định, nàng khó hiểu nói, mẹ, không phải nói muốn chờ ca đến rồi ăn chung sao? Ngữ khí lộ ra bất mãn. Nàng đã sớm muốn ăn, có thế thôi thì không phải ngăn đón không cho, nói cái gì muốn chờ Kỳ Nhân Kiệt đến rồi cùng một chỗ, không thể chọc hắn tức giận. Làm hại nàng đói bụng lâu như vậy, thôi thì vờ y ma đổi chủ ý nàng kia không phải vô ích đói bụng thôi thì trọng trọng buông xuống bát, nhường ngươi ăn thì ăn, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề ngươi muốn là muốn đợi, cái kia liền tiếp tục chờ tiếp nàng cũng không phải là tốt tính người. Hôm nay bị người Tô gia đuổi ra khỏi cửa trong nội tâm nàng chính ổ lư a cha y không chỗ tiết đâu. Kỳ Thu Hương sớm đã bị nàng nuông chiều hỏng, tính tình càng hỏng bét, bình thường không ít chống đối thôi thị. Bất quá nàng là thực đói bụng lắm, cũng không có lại theo thôi thị tranh luận, chỉ tức giận nói câu ta đều phải chết đói, còn chờ cái gì chờ, liền bưng lên bắt lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Thôi thị cùng Đồ Vi đều lòng tràn đầy cho rằng Kỳ Nhân Kiệt bên kia còn tại kịch liệt chiến đấu hăng hái. Nhưng lại không biết Kỳ Nhân Kiệt lúc này hắn tình huống cũng không tốt. Nôn qua huyết về sau, Kỳ Nhân Kiệt nơi đó cu nở dê mềm nhũn ra, một tiết ra. Hắn tức giận đến thẹn quá hóa giận, xoay người từ tường vi trên người xuống dưới sau một cước đem nàng đạp xuống. Cũng không để ý quẳng xuống đất điềm đạm đáng yêu tường vi, Kỳ Nhân Kiệt rét căm căm mà cảnh cáo nói, một chữ cũng không cho nói ra, bằng không thì ra đem ngươi bán vào hạ đẳng nhất kỹ viện bên trong. Để cho ngươi hàng ngày hầu hạ những cái kia dơ bẩn ác tâm khách nhân. Tưởng vi dọa đến sắc mặt trắng bạch, không để ý tới thân thể đau nhức, quỳ trên mặt đất không ngừng cho Kỳ Nhân Kiệt dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng đem đầu đập đến ầm ầm rung động, trắng non cái chán rất nhanh đỏ lên, rách ra chảy máu. Kỳ Nhân Kiệt ngại trướng mắt, dập đầu thanh âm cũng làm cho hắn phiền lòng, lúc này mới khoát tay áo, lăn ra ngoài đem mình hảo hảo thu thập sạch sẽ, ra lần sau đau nữa ngươi. Thường Vi đã sợ đến không nhẹ, cũng không dám không đáp. Nàng thân thể đã cho Kỳ Nhân Kiệt, trừ bỏ tiếp tục làm hắn vui lòng, tranh thủ thu hoạch được hắn sủng ái, nơi nào còn có đường đi khác hung chi, nàng văn tự bán mình còn tại thôi thị trong tay nắm ướt. Kỳ Nhân Kiệt nếu là chán ghét nàng, thôi thị khẳng định phải đem nàng bán được loại kia vết bẩn địa phương đi, để cho nàng nhận hết trà đạp. Thường Vi nhanh chóng mặc xong quần áo đi ra ngoài, không ngừng lấp loe ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết. Mặc dù Kỳ Nhân Kiệt thoạt nhìn trông thì ngon mà không dùng được điểm, thế nhưng là nàng trừ bỏ nịnh nọt Kỳ Nhân Kiệt bên ngoài, thật đúng là không có đường khác có thế đi. Huống chi, nàng thụ khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ơ thơ y điếm na y từ bỏ chỉ cần nàng hầu hạ tốt rồi Kỳ Nhân Kiệt, lấy hắn xem tâm, về sau liền có thể vượt qua bay lên đầu ca nhờ ngày tốt lành, rốt cuộc không cần ăn nói khép nép hầu hạ người Tưởng Vi dã tâm bừng bừng, lại không biết chút nào, nàng một chân đã bước vào quan tài. Lần này nếu không có Đổ Vi xuất hiện, dọa đến nàng thét lên, cắt đứt Kỳ Nhân Kiệt vận công. Nàng hiện tại sớm đã bị Kỳ Nhân Kiệt hút khô rồi. Có thế lần tiếp theo, nàng còn có thể có vận tốt như vậy khí sao phát sinh ở nơi này sự tình, quân vô cực cùng Tô Hoản đều không biết. Để ăn mừng Tô Hoản cùng quân vô cực thoát ly khổ hải, đồng thời cho các nàng an ủi, Tô Chí Viễn trực tiếp dùng nhiều tiền tại Ninh An thành tốt nhất chân tu lâu bên trong đặt trước một bàn tiệc rượu. Cho nên tối hôm đó, quân vô cực đã nhìn thấy trên bàn bày tràn đầy cả bàn đồ ăn. Bất quá, những thức ăn này đối với những người khác mà nói được cho phong phú, thế nhưng là đối với nhớ tới trí nhớ kiếp trước quân vô cực mà nói, cũng rất không hợp cách. Đồ ăn cách làm trên cơ bản chỉ có nước nấu, thiêu đốt, thịt kho tàu, rau trộn, hấp cái này mấy loại, liền xào rau đều không có. Nhưng lại trong đó một món ăn, để cho nàng có chút ngoài ý muốn.